ngài bỏ qua cho ta đi, hay là thế này nhé, ta dẫn ngài đi tìm quỷ vương, ngài độ hóa một tên tiểu quỷ như ta đâu có ích gì. Độ hóa quỷ vương mới kêu là có bản lĩnh thật sự. Nếu ngài có thể độ hóa quỷ vương, vậy chính là tạo được công đức vô lượng đó. Trương Dã hét to, đến nỗi muốn dẫn Diệp Bình đi độ hóa quỷ vương luôn. Còn có cả quỷ vương. Vậy được, đạo hữu, ngươi đừng chạy, dẫn ta đi tìm quỷ vương. Chúng ta cùng độ hóa quỷ vương. Đến lúc đó công đức chia mỗi người một nửa. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay với ngươi đâu. Ta chính là danh môn chính phái. Sẽ không lừa gạt ngươi. Diệp Bình nói như vậy. Nhưng Diệp Bình không ngu. Hắn biết chính đạo mạnh yếu ra sao. Biết không thể nào đi độ hóa quỷ vương nổi. Hai bên hoàn toàn không phải là cùng cấp độ. Cho dù có kim quang độ hóa vậy thì sao? Thượng tiên, ngài đừng nói giỡn. Van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Ta van xin ngài mà. Mặt quỷ của Trương Dã khóc om sòm. Vừa chạy vừa nói. Cơ bản là hắn cũng không tin Diệp Bình. Đạo hữu, sao ngươi không có ý tứ gì hết vậy? Diệp mỗ ta đã nói với ngươi tới nước này rồi. Mà ngươi còn chưa tin. Vậy cũng đừng trách ta. Chấm, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Thế Tôn Địa Tàng, chấm, Bát Nhã Chư Phật, Bát Nhã Bá Ma Hống. Diệp Bình hét lớn, sử dụng tất cả pháp lực. Cả người hắn như tỏa ra một vòng ánh sáng vàng. Một nhúng kim quang độ hóa bắn thẳng vào Trương Dã đang bỏ chạy. A, một tiếng kêu thê lương vô cùng thảm thiết vang lên. Xa xa, Trương Dã ngã nhào xuống đất. Kêu thảm thiết không thôi. Kim quang độ hóa bao phủ lấy hắn. Khói đen từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn bay ra. Những khói đen này là đại diện cho tội nghiệt. Hắn từng phạm phải rất nhiều tội nghiệt. Hôm nay đương nhiên bị trừng phạt. Diệp Bình nhìn hết vào trong mắt. Hắn không hề cảm thấy thương cảm một chút nào. Đây là kiếp của Trương Dã. Đã làm sai đương nhiên sẽ bị trừng phạt. Mặc dù là độ hóa. Nhưng cũng không thể nào để cho ngươi chuyển thế thư thái như vậy. Đây là thiên lý. Phạm phải tội nghiệt. Mặc dù là bị người ta độ hóa. Thì cũng phải rửa sạch tội nghiệt trên người trước. Và quá trình rửa sạch tội nghiệt này là vô cùng thống khổ. Trừ phi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì vậy thì sẽ không thống khổ lắm. Và như thế, sau chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng, tất cả khói đen trên người Trương Dã đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy, một luồng lực công đức cực kỳ tinh khiết chui vào trong người Diệp Bình. Cách Trương,